Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghuot.com. Hôm nay em mình có việc nên là sẽ live stream sớm. Chào bạn Nguyễn Viết Hưng, chào Nguyễn Sinh, chào bạn Hiền Kem, Tokuda, chào bạn Sơn Mốc, Quang Hạo, Nguyễn Xuân Thao, chào bạn Hải Vũ, Chuối Củ. Hôm nay em mình sẽ live stream sớm để một chút nữa thì sẽ đưa bé con đi về nhà ông ngoại chơi. Nên là hôm nay sẽ chỉ có một chuyện thôi. Không nhiều được như thế đâu. Hôm nay chị đã phải tranh thủ đọc sớm để mà nghỉ sớm còn đi về nhà. Ok. Chào Hiền. Chào Nguyễn Văn Hòa. Chào bạn Tịnh Khiếu. Chị báo là 7:30 nhưng mà tranh thủ càng sớm càng tốt. Bé nhà chị mới có 4 tuổi thôi, còn bé. À, chị tranh thủ thời gian để cho bé đi chơi. Ok. Chị bắt đầu đọc luôn nhé. Không thì sẽ không kịp thời gian, chị phải đi. Đạo Sĩ Cực Phẩm, biên soạn Nguyễn Hằng, Thái Nguyễn. Trên đường ngẫu nhiên gặp Trành Quỷ chỉ là một hồi ngoại ý muốn, Diêm Vũ như trở bàn tay mà giải quyết. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, tài xế cùng hành khách cãi nhau, Diêm Vũ nhẹ nhàng thở dài. 17 người gặp nạn, không có ai là vô tội, tất cả mọi người đều có lỗi, chỉ là bi kịch trùng hợp phát sinh mà thôi. Ai gặp phải chuyện này hoặc đổ cho vận mệnh hoặc là tự trách mình. Diêm Vũ chỉ cho bọn họ đi miếu thành đổ thay cũng coi như là làm một việc thiện. Nếu không, những Trành Quỷ này chắc chắn sẽ tiếp tục làm ác, tương lai cũng sẽ gặp sự cố không ngừng, trở thành cây cầu chết. Duy chỉ có một việc khiến cho Diêm Vũ lo lắng là nằm bộ thi thể không rõ tung tích kia, vòng hồn của bọn họ sẽ theo thi thể phiêu bạt, cuối cùng không biết dừng lại đâu, hơn phần nửa cũng sẽ trở thành Trành Quỷ. Diêm Vũ đánh thức Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi mở to mắt, lại nhịn không được, bắt lấy cánh tay của Diêm Vũ, nhúc nhát nói. Vừa rồi. Vừa rồi cái gì? Diêm Vũ ra vẻ nghi hoặc. Lớp trưởng, cậu gặp ác mộng sao? Hắc Tráng hỏi. Trước khi Dương Tuyết Phi tỉnh lại, Diêm Vũ đã cùng hai người bọn họ nói chuyện qua. Ba người đều cảm thấy loại sự tình này vẫn là giống Dương Tuyết Phi thì tốt hơn. Dương Tuyết Phi nhìn sắc mặt ba người bình thường, sợ hãi cũng biến mất một chút. Nàng buông tay ra, tự nhủ. Ta ngủ lúc nào? Vừa rồi thực đúng là ác mộng sao? Nhìn bốn phía, xe vẫn bình ổn chạy trên đường lớn, cũng không có hành khách kỳ quái, lại thấy ba người Diêm Vũ đang dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá mình. Có thể là do quá mệt mỏi đi. Dương Tuyết Phi chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng dù là như vậy, Dương Tuyết Phi cũng không dám tiếp tục nhắm mắt, ác mộng vừa rồi thực sự quá chân thực, nàng cũng không muốn ôn lại lần nữa. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi mưa tạnh, ánh nắng lộ ra từ khe hở giữa những đám mây đen chiếu xuống mặt đất, hình thành từng cột sáng hết sức đẹp mắt. Ánh nắng vẩy lên người, quét ngang lo lắng cuối cùng ở trong lòng mọi người. Bọn mập mạp biết Diêm Vũ ở bên cạnh cũng không phải sợ, tiếp tục nói chuyện phiếm. Không bao lâu, xe buýt đến đích dừng sát ở ven đường. Tài xế sau khi mở cửa xe lại xuống xe, dùng sức mà hút thuốc lá, cau mày. Chỉ sợ gặp phải chuyện vừa rồi xảy ra lúc trở về, năm nay hắn cũng không dám lái xe nữa, cho dù lái xe cũng chắc chắn không dám tiếp tục đi qua con cầu lớn kia. Sư phó, thôn Phong Môn đi như thế nào? Bọn Diêm Vũ xuống xe, thấy bốn phía hoang vu vô cùng, không khỏi hỏi. Tài xế hùng ác hít một hơi thuốc lá nói, dọc theo con đường này đi lên trước mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy bia đá thôn Phong Môn. cảm tạ sư phó. Diêm Vũ mang theo ba người dọc theo đường cái phía trước, đi bước ra thì nhìn thấy một bia đá ở bên đường. Bên trên dùng sơn hồng viết ba chữ to, thôn Phong Môn. Phía trên có một con đường nhỏ uốn lượn, hai bên đường mọc nhiều cỏ lau. Thôn Phong Môn này cũng quá vắng vẻ đi, chúng ta đi cắm trại, sao lại chọn nơi quỷ quái này? Mập mạp không khỏi nói thầm. Dừng Tuyết Phi giải thích, thôn Phong Môn là một nơi thôn trang nguyên thủy duy nhất ở bên cạnh Đông Thành. Các thôn dân vẫn giữ lại thói quen sinh hoạt lúc trước, chỉ là đã có điện, cùng mạng, trường học để cho chúng ta đến nơi này cũng là để mọi người thể nghiệm một chút sinh hoạt của nông thôn. Bốn người đi trên con đường nhỏ, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên từ trong ba lô của Diêm Vũ bay ra, nàng đem đầu vai đặt lên vai Diêm Vũ nói, lão công, những tiểu quỷ vừa rồi anh cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Bọn họ vừa qua 7 ngày không có cam lòng, nể tình bọn họ lần đầu phạm sai lầm, vì lẽ đó ta mới cho bọn họ một cơ hội. Diêm Vũ nhỏ giọng cười nói, nếu không lúc trước quỷ thắt cổ Triệu Thiến Thiến còn có quỷ thiểu năng trí tuệ Phùng Lượng, chẳng phải cũng đã bị ta diệt trừ hay sao? Triệu Thiến Thiến lay lưỡi, đã hiểu. Để tiếp một đoạn phía trước là một cây cầu bằng đá, dưới cầu là dòng suối, trong suối có cá đang bơi lội, bên dòng suối là một bãi đá cuội, ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước chiết xạ trên đá cuội, ngũ quang chiếu rọi đến cực kỳ đẹp mắt. Có mấy vị nông phụ dẫn theo hài tử giặt quần áo ở bờ sông, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Hướng phía xa nhìn lại, đồng ruộng cùng phòng ốc dọc hai bên đường, khói bếp lượn lờ tựa như tranh thủy mặc, đẹp không sao tệ xiết. Ông trời của ta ơi, nơi này là thế ngoại đảo nguyên sao? Mập mạp thay đổi thái độ ghét bỏ lúc trước, thật sâu mà bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Đúng lúc này, nữ nhân ngu ngốc bà điên nửa đêm lên giường nhà khác, gã gáy mới trượng phu cầm côn đuổi tới. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía dòng suối, liền thấy một nữ nhân mặc áo hoa ngồi dưới đất, bên cạnh có mấy tiểu hài tử chạy vòng quanh nàng, còn vừa chạy vừa hát rất khó nghe. Ê ê a a. Đối mặt với mấy tiểu hài tử đùa giỡn, nữ nhân mặc áo hoa tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng phương thức biểu đạt sự phẫn nộ của nàng chỉ phát ra từng đoạn âm tiết không có ý nghĩa. Ngốc cô ngốc, này đến đánh chúng ta đi này. Một tiểu hài nhặt lên cục đá trực tiếp hướng đầu nữ nhân ném tới, chỉ nghe một tiếng, nữ nhân bị nện đến đầu rơi máu chảy. Ê ê a a. Nữ nhân tự hồ bị chọc giận, nàng đột nhiên bạo khởi, bắt lấy hài tử ném đá nàng, tiếp đó mang hài tử ném vào trong suối. Diễm Vũ biến sắc, vội vàng tiến lên kéo lại nữ nhân, thuận thế đem hài tử cứu ra. Hài tử kia bị dọa sợ, sau khi được cứu oa oa một tiếng khóc lên. Người điên. Diễm Vũ cao mày đánh giá nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này đại khái chừng 40 tuổi, toàn thân của nàng bẩn thỉu, trên thân thậm chí bởi vì thời gian dài không có tắm rửa mà phát ra một cỗ vị chua. Bà điên. Lúc này một nông phụ bỗng nhiên xông đến, hung hăng đẩy nữ nhân điên một cái, trực tiếp đem nàng đẩy ngã. Tiếp đó vội vàng, bà điên, lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ hài tử nhà chúng ta, có tin hay không, ta gọi chồng ngươi đem ngươi vứt xuống núi. Nông phụ chỉ vào nữ nhân điên mắng to. Nữ nhân này thật là con trai của nàng khi dễ người ta trước, nàng vừa rồi ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng lại không ngăn cản hai tử. Triệu Thiến Thiến ở bên tai Diêm Vũ nói. Diêm Vũ cũng cau mày nói, vị a di này, bà trước tiên nên quản tốt hai tử nhà mình. Hai tử nhà ta thì sao, liên quan gì đến các ngươi? Nông phụ căn bản không nói lý, nàng liếc nhìn bọn Diêm Vũ một cái, lại chỉ vào nữ nhân điên hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Diêm Vũ thở dài, tiến lên dìu nữ nhân điên đứng lên. Nữ nhân điên tự hồ hiểu được Diêm Vũ có hảo ý, nàng đầu tiên là cười với Diêm Vũ, sau đó gắt gao bắt lấy quần áo của Diêm Vũ. Ánh mắt của nàng không còn mờ mịt mà là trở nên mãnh liệt cùng khát vọng. Phảng phất như một người chết chìm bắt được cọc cỏ cứu mạng vậy. Người Diệp Vũ thì kéo tay nữ nhân đen ra, lại phát hiện khí lực của nàng lớn đến dọa người, năm đầu ngón tay như kìm sắt cắm chặt không buông, thành chốt là bởi vì dùng sức quá độ mà phát xanh. Cứu ta! Nữ nhân đen từ trong kẽ răng nói ra hai chữ này, Diệp Vũ con người co rụt lại. Hắn không thấy trên thân thể nữ nhân này có chỗ nào không thích hợp. Nữ nhân này đúng là một người điên, nhưng nàng đến tột cùng tại sao lại điên? Sinh hoạt ở một nơi thế ngoại đảo nguyên này không nên biến thành cái dạng này chứ. Lão đại, cái nữ nhân điên này bị làm sao vậy? Bọn mập mạp lại gần muốn hỗ trợ, Diệp Vũ khoát tay, nhẹ giọng nói với nữ nhân điên. Cô muốn giúp thế nào? Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Nữ nhân điên chỉ lặp lại câu này, thanh âm càng lúc càng bất lực, cuối cùng dứt khoát ngồi dưới đất, cũng không quên ôm đùi của Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến ở một bên che miệng cười trộm. Lão công, tôi phát hiện anh thực có mị lực, mặc kệ người sống hay là người chết, ngay cả người điên cũng đối với anh có hứng thú. Bất quá nữ nhân này nhìn qua thật đáng thương. Diệp Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, đang không biết phải giải quyết thế nào, hai bóng người xuất hiện cạnh dòng suối. Bà nương, không ở trong nhà làm công, lại ra đây lắc lư cái gì? Ngài nói, người lại khi dễ con trai của Lý Thẩm. Người chưa tới, nhưng âm thanh đã tới trước. Bọn Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam nhân trung niên, tướng mạo sống vô cùng, đang khiêng cái cuốc hướng về phía nữ nhân điên mà chạy tới. Nam tử làn da rất đen, mũi sụp, hai mắt dài nhỏ, bờ môi nặng nề, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trên cổ của hắn còn mọc ra biếu thịt, cơ hồ lớn bằng đầu của Tiêu Hoài Tử. Từ xa nhìn lại, nam tử này phảng phất như có hai cái đầu. Phía sau của nam nhân là một đại lão đầu râu bạc cầm quải trượng. Bà nương xấu xí lại gây phiền toái cho lão tử. Nam tử đi đến trước mặt nữ nhân điên, nâng tay lên muốn cho nàng một bạt tai. Nữ nhân điên bị dọa đến chui xuống đúng quần của Diêm Vũ. Diêm Vũ đang muốn ngăn cản, nam tử phảng phất như nghĩ đến cái gì, thu tay lại nói: mấy người các ngươi là học sinh tới thôn của chúng ta dã ngoại. Đúng vậy, Dương Tuyết Phi đáp. Nam tử nhìn Dương Tuyết Phi một chút, lập tức bị mỹ của nàng hấp dẫn, con mắt dài nhỏ híp lại, cơ hồ nhìn không thấy. Dương Tuyết Phi bị dọa vội vàng trốn sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ co mày nói: bà ta là thê tử của ngươi. Nam tử lúc này mới không cam lòng, thu hồi ánh mắt xem xét bộ dạng nữ nhân điên. Hắn trong mắt lóe lên một tia ghen ghét nồng đậm. Hắn cúi người xuống, cưỡng ép đem nữ nhân điên đứng dậy, một bên túm, một bên còn dùng tay đập vào nữ nhân điên. Bảo ngươi đừng gây phiền toái cho lão tử, xem trở về lão tử có đánh chết ngươi không. Ê ê ê ê, nữ nhân điên không nói thêm gì nữa, vẫn như cũ phát ra âm tiết không có ý nghĩa, rất nhanh bị nam tử túm đi. Đợi bọn họ đi rồi, một lão đầu tay chống quải trượng đi đến trước mặt Diêm Vũ, anh ấy nói: hắn không có ý gì đâu, khiến các người chê cười rồi. Ta là thôn trưởng Phong Môn. Thôn Phong Môn tên là Vương Phú Quý, vừa rồi là con trai của ta là Vương Dũng, cùng vợ của hắn. Vợ của con trai ngài? Dương Tích Phi muốn nói lại thôi. Là một người điên, điên rất nhiều năm rồi, có đôi khi ở trong thôn sẽ cắn người, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể để nàng ở nhà làm công, nhưng nàng thường xuyên vụng trộm chạy ra ngoài gây chuyện. Thôn trưởng thở dài nói. Diêm Vũ luôn cảm thấy nữ nhân kia có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào. Dương Đức Phi nói: thôn trưởng ra ra, Ngài biết đồng học cùng lão sư của lớp chúng tôi ở đâu không? Chúng tôi lúc xuất phát bị tụt lại ở phía sau. Thì ra là vậy. Thôn trưởng hiền lành nở nụ cười. Mọi người ở bên cạnh, chỗ phía tây, không bằng ta mang các người đi. Vậy thì cảm ơn thôn trưởng Gia Gia. Dương Tuyết Phi vô cùng lễ phép nói. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng, bốn người đi vào thôn Phong Môn. Nơi này tuy là sơn thôn, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ. Nghe nói còn được xưng là sơn thôn đẹp nhất. Ngoại trừ lúc mới vào thôn gặp phải nữ nhân điên, trong thôn ngược lại là rất hài hòa. Các thôn dân đang lúc nông nhàn trước đó tụ tập lại nói chuyện phiếm, đánh bài. Trước kia có khách nhân đến đều là ăn bài ở trong nhà dân, nhưng lần này các người đến tương đối nhiều, chỉ có thể ăn bài ở trong một viện tử bỏ hoang ở thôn Tây. Dù sao các người cũng dựng lều vải, chỗ ấy có tường viện chắn gió. Lúc thôn trưởng giải thích, mọi người đã đi tới thôn Tây, xa xa nhìn thấy đường núi quanh co, thông tới một đại viện, lẻ loi trơ trọi. Triệu Thiến Thiến nhịn không được nói, lão công, nơi đó âm khí có chút nặng. Diệp Vũ khẽ gật đầu, có âm khí là rất bình thường, dù sao chỗ ấy không phải là viện tử bỏ hoang, mà là nghĩa trang bỏ hoang. Nghĩa trang là nơi công cộng sớm nhất ở nông thôn, cũng có thể là trường học, từ đường các loại. Nhưng về sau, phần lớn là từ đường. Đến cận đại thì có một công dụng đặc thù, đó là cất giữ quan tài. Không phải là quan tài trống không, mà là nơi đặt thi thể. Là nơi quan tài đặt thi thể. Ở đầu nghĩa trang, phần lớn là còn chưa tìm được chỗ tốt để an táng, hoặc là người chết, là người tha hương, đều đặt ở đây. Người nhà chuẩn bị đưa đi an táng, hoặc là nghèo không có tiền, đành phải đặt tạm trong nghĩa trang bên đó. Có đôi khi, người cảm thi ở cổ đại cũng tá túc ở trong nghĩa trang. Phạm phất như hiểu được lời nói của Diêm Vũ, sắc mặt thôn trưởng có chút lúng túng, hắn thấp giọng giải thích. Trong thôn không có đại viện, nơi này cũng bỏ hoang mấy chục năm, tiểu tử cậu không cần phải sợ. Sợ ư? Diêm Vũ suýt nữa cười ra tiếng. Nếu nói cho trưởng thôn mình có nửa chân trong quan tài, bên cạnh hắn còn có một con quỷ chết chìm, không biết người nên sợ là ai. Diêm Vũ ngược lại không để ý. Tuy nghĩa trang âm khí nặng, nhưng lần này tới đây đều là một đám thanh niên, mọi người dương khí đủ, hoàn toàn có thể ngăn chặn những thứ âm khí này. Mà cũng chỉ ở 3 ngày, căn bản không có gì ảnh hưởng. Bọn mập mạp không có nghe được đối thoại của Diêm Vũ với thôn trưởng, vui tươi hớn hở và suy đoán đằng trước có phải là nhà ở của địa chủ hay không. Đi đến cổng nghĩa trang, mọi người liền nghe thấy trong nhà có thanh âm. Lớp phó Kỷ Mộng Tiệp cùng vài nữ đồng học cầm theo ấm nước tới con suối nghĩa trang mà múc nước. Nhìn thấy bọn Diêm Vũ tới, chào hỏi. Các cậu đến rồi ư? Tất cả mọi người đang bận việc đây, mau tới hỗ trợ. Không đợi Dương Tuyết Vi trả lời, Lâm Huyền bỗng nhiên thò đầu ra, đối với Kỷ Mộng Tiệp vẫy tay. Tiểu Mộng Mộng, các cô đi múc nước phải cẩn thận. Diêm Vũ thực sự muốn thay cho đại nương đánh chết cái lão lưu manh này. Mới tách với mình khỏi 2 giờ đồng hồ thôi, sư phụ liền cùng nữ đồng học lăn lộn một chỗ. Tiểu Mộng Mộng là cái quỷ gì? Tiểu Tâm Tâm là cái quỷ gì? Ngại hơn 40 tuổi rồi đấy, không biết sao? À, Diêm Vũ, các cậu cũng đã đến. Phi Phi cùng các nữ sinh đi lấy nước. Diêm Vũ, các cậu qua đây hỗ trợ dựng lều. Lâm Huyền làm như chuyện đương nhiên mà nói. Diêm Vũ trợn trắng mắt trừng nhìn, đem hành lý của Dương Tuyết Vi cầm trong tay, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi vào nghĩa trang. Viện tử nghĩa trang rất rộng, thừa sức để cho mọi người dựng lều. Viện tử phía nam là củi lửa chồng chất, phía bắc là một cái nhà xí đơn sơ, phía tây là kiến trúc chủ đạo của nghĩa trang. Kiến trúc của căn phòng đằng sau cánh cửa gỗ, không gian bên trong mở rộng, hướng ra phía ngoài, hứng gió lạnh thổi tới, tựa như một con quái thú khổng lồ nằm dạp trên mặt đất, đang ngoác cái mồm to như bồn máu. Nơi này thực là mát mẻ đi, Hạc Trắng có chút hài lòng. Diêm Vũ không muốn nói cho con Hàn này biết, sở dĩ mát mẻ như vậy là bởi vì âm khí nặng. Nghĩa trang viện tử đã được thanh lý qua, các bạn học dưới sự chỉ đạo của Lâm Huyền tổ chức hạ lều vải. Lâm Huyền không biết từ chỗ nào lấy ra một ghế dựa, đang mang theo kính râm vậy lên chân bắt chéo phơi nắng, mập mạp không phục nói: tại sao đều là học sinh của chúng tôi làm việc, lão sư lại sao cái gì cũng không cần phải làm? Lâm Huyền nghe được dừng lại rung chân, tháo kính râm xuống, mỉm cười nhìn mập mạp nói: tiểu mập mạp, ngươi không phục ta? Mập mạp còn không biết Lâm Huyền cùng Diêm Vũ là quan hệ như thế nào, vì truyền thống phát triển của Phú Nhĩ Đại luôn luôn phải được xem trọng, mập mạp dứt khoát gật đầu. Vừa rồi người nào không phục ta, ghé qua đây một chút. Lâm Huyền vẫy tay, rất nhanh, ba tên đồng học Đại Nam cao giáo hấp tấp mà chạy tới. Diêm Vũ nhận ra ba người này. Bọn Lý Khang sau khi nghỉ học, liền trong lớp còn lại ba tên kiêu ngạo nhất. Mà lúc này đây, ba cái nhị thế tổ này lại là mặt mũi bầm dập, tên cầm đầu máu mũi đều chưa có lau sạch sẽ, bộ dáng cực kỳ chật vật. Lâm ca, ngài gọi nhóm chúng tôi, ba người cung kính vô cùng hỏi. Lâm Huyền gật đầu nói: có người không phục ta? Ba người đồng loạt nhìn về phía mập mạp, nhỏ giọng nói: mập mạp, đừng trách anh em không khuyên giải cậu, Lâm lão sư mới tới, so với Tô lão sư đều là không tiện gây, mặt của chúng ta chính là vừa rồi bị hắn ta đánh. Mập mạp nghe xong lập tức mặt áo trắng bệch. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, không biết đánh có thắng được hay không lại Lâm Huyền, nhưng chắc chắn là sẽ không chịu nổi. Lâm Huyền ôm đầu nói: vừa rồi các ngươi vì sao tới tìm ta gây phiền phức? Tựa như là để ta không có được tiếp cận tiểu Mộng Mộng. Khụ khụ, không có chuyện gì, Lâm ca tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, muốn tới gần người nào liền dựa gần vào người đó. Chỗ này không có việc của các ngươi, cút ngay. Yes sir, Lâm ca có việc gì cứ gọi chúng tôi. Ba người hấp tấp mà chạy. Lâm Huyền gãi lỗ tay hỏi: tiểu mập mạp, ngươi vừa rồi tìm ta là có việc gì? Lâm ca, ngài có khát không? Có đói bụng không? Có muốn hay không? Ta lấy thức ăn cho ngài. Mập mạp lập tức nhận sợ. Cút. Yes sir, Lâm ca có chuyện gì cứ gọi chúng ta. Mập mạp lập tức dắt Diêm Vũ cùng Hắc Trắng mà chạy đi. Diêm Vũ một hồi bất đắc dĩ. Bọn họ vẫn là không thấy cái bộ dáng của Lâm Huyền tại trước mặt 500 con cương thi sợ thành chóng chay. Gia họa này cũng chỉ có thể tại trước mắt học sinh lặng mưa lặng gió. Diêm Vũ vừa cùng mọi người cùng nhau dựng lều vải, vừa cùng Triệu Thiên Thiến nói chuyện phiếm. Lại nói nơi này ánh mặt trời vẫn là còn lớn, cô không cần trở về nghỉ ngơi một chút sao? Triệu Thiên Thiến lắc đầu nói: nơi này âm khí so với ánh nắng còn nặng hơn, tại bên ngoài thậm chí so với bên trong con rối đều còn dễ chịu. Nặng đến nước này, Diêm Vũ hít hít cái mũi. Quỷ là không dám đến chỗ dương khí nhiều người. Nghĩa trang âm khí mặc dù nặng, nhưng 40 mấy tên học sinh chen nhau ở chỗ này nên bớt ra không ít mới đúng chứ. Như thế nào Triệu Thiên Thiến còn cảm thấy âm khí tràn đầy? Diêm Vũ đánh giá đi bốn phía, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Chỉ là nhìn thấy sư phụ của chính mình còn là bộ dáng khí định thần nhàn, Diêm Vũ cũng liền không định truy đến cùng. Mập mạp cùng Hắc Trắng đến nghĩa trang trong đại sảnh đi dạo một vòng, về sau lập tức nhịn không được thích thú nói: phòng này đồng ấm hẻ mát, không hổ là nhà của địa chủ, nếu có thể ở mỗi ngày ở đây thật tốt. Diêm Vũ im lặng, nếu là mỗi ngày ở tại nơi này lấy thể chất của Mập Mạp, chỉ sợ không có 2 tuần lễ liền sẽ phải chết bệnh. Hạc Trắng cười hắc hắc, lôi kéo Dương Vũ cùng Mập Mạp, nhỏ giọng nói. Nói cho các cậu một bí mật, tôi vừa rồi tại bên trong nhặt được bảo bối. Bảo bối gì? Mập Mạp nhãn tình sáng lên. Hạc Trắng lặng lẽ từ trong ba lô ôm ra một cái tiểu sành màu trắng ố vàng. Tiểu sành mặt trên còn có đường vân kỳ quái, đỉnh chóp còn bị vải phong bế, bên trong không biết chứa thứ gì, nhìn có dấu vết đã đi qua 5 tháng. Căn cứ theo ánh mắt của ta đến nhìn, cái này chỉ sợ là bình sứ thời kỳ Thanh Triều, nói không chừng có thể bán ra giá tiền rất lớn. Hạc Trắng kích động nói ra, Mập Mạp tiếp nhận đến tay, cân nhắc một chút, phát giác cái này, tiểu sành thực là có điểm phân lượng, không khỏi nói. Đại Ngư Nhi, ngươi thực là giỏi, còn nhặt được bảo bối, nếu không chúng ta tiếp tục đi vào dạo chơi, không chừng lại nhặt được đồng tiền châu báu gì đó. Đi đi đi, có tài cùng một chỗ phát. Hắc Trắng cũng là tràn đầy hứng khởi. Chỉ có Diêm Vũ yên lặng ngăn lại bọn họ. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên đi vào thì tốt hơn. Đại Ngư Nhi đặt được cái đồ chơi này cũng không phải là cái đồ cổ gì cả. Không có khả năng, nơi này là nhà ở của địa chủ, nơi này đồ vật không phải là đồ cổ thì là cái gì? Mập Mạp nghi ngờ nói. Nếu thực là nhà của địa chủ, đám đồ chơi này đã sớm bị thôn dân lấy đi, còn lưu lại cho các ngươi sao? Diệp Vũ trợn trừng mắt. Còn có Đại Ngư Nhi, ta khuyên ngươi đem đồ vật trong ngực ngươi trả về chỗ cũ. Đây không phải là đồ sứ Thanh Triều gì cả, mà là bình trò cốt. Cái gì cơ? Hắc Trắng giật mình, một thời không có nắm vững. Bình trò trong tay lập tức tuột ra, choang một tiếng, rơi xuống đất, rơi nhỏ vụn. Trò cốt màu trắng bắn khắp mặt mũi của Hắc Trắng cùng Mập Mạp, Diệp Vũ Hụt bất đắc dĩ nói. Ta nói nó là bình trò cốt. Uệ! Hai người khô khốc một hồi uệ, vội vàng xông ra khỏi nghĩa trang, chạy đến bên dòng suối nhỏ đi rửa mặt, súc miệng. Nhìn xem, khắp nơi rải đầy tro cốt, Diêm Vũ chỉ có thể quay đầu hướng Triệu Thiên Thiến hỏi. Chủ nhân tro cốt này còn ở đây không? Triệu Thiên Thiến lắc đầu nói. Trong nghĩa trang đã không có quỷ, cái này chủ nhân tro cốt có thể đã chuyển thế đầu thai đi. Vậy thì cũng không thể vấy bẩn tro cốt của người ta. Một hồi Mập Mạp bọn họ trở về, vẫn là để cho bọn họ đem tro cốt sửa sang lại cho tốt. Mập Mạp bọn họ rất nhanh liền đầy bụi đất mà trở về, vừa hay nhìn thấy Diêm Vũ tại trước mặt tro cốt đầy đất và nói chuyện. Với Triệu Thiến Thiến một màn kia, không khỏi nghi ngờ nói. Lão đại, anh tột cùng là nói chuyện với ai vậy? Các người không nhìn thấy người, Diệp Vũ hồi đáp. Hai người giật mình, dọa đến cơ hồ muốn tẻ ra quần. Sẽ không phải là chủ nhân của lọ tro cốt kia chứ? Diệp Vũ sững sờ, cùng Triệu Thiên Thiến bên cạnh liếc nhau, lại cười ra nói. Đúng vậy, các người vấy bẩn tro cốt của người ta tìm tới cửa, nói đêm nay muốn nhìn chằm chằm các ngươi, nhất là thời điểm các ngươi đi nhà vệ sinh. Đừng đừng đừng, chúng tôi chỉ là cử chỉ vô tâm, thỉnh quỷ đại nhân thứ tội. Mập Mạp cùng Hắc Trắng vội vàng nói ra. Chúng tôi cái này đem tro cốt của ngài thu thập xong, ngài tuyệt đối không nên dây dưa với chúng tôi. Nhìn thấy bộ dáng vừa sợ hãi lại vừa ti tiện này của Mập Mạp cùng Hắc Trắng, Diệp Vũ không khỏi thốt lên. Liền cái bộ dáng này của hai người còn muốn gia nhập vào đội tình báo. Lão đại, chúng tôi là phản thai, người chân mắt thịt, một cái người bình thường mà thôi, sao có thể cùng với anh so? Mập Mạp chớp mắt. Nếu không, lão đại, ngài dạy chúng tôi mấy chiêu, nếu chúng tôi gặp phải sự tình này cũng không làm mất mặt mỗi ngày. Diệp Vũ ngẫm lại nói. Dạy cũng không phải không thể. Các cậu nghe kỹ. Trên thực tế, quỷ cũng là một loại thể năng lượng. vạn vật thế gian đều phân âm dương. Nếu như nói sinh mệnh là dương, quỷ chính thuộc về âm. Nó là một loại sinh mệnh thể khác song song với sinh mệnh như của chúng ta. Lão đại, nói như thế nào ta nghe không hiểu. Những cái này cùng việc cậu dạy có quan hệ gì? Hắc trắng gãi đầu hỏi. Muốn học một thân bản sự, điều đầu tiên phải vượt qua sợ hãi là cần nhận thức rõ ràng những thứ không biết. Ta đối với các cậu nói những thứ này chỉ là muốn để cho các cậu biết quỷ kỳ thực không đáng sợ, mà hơn nữa cái lũ quỷ nhỏ phổ thông thực ra là còn sợ người sống. Nhất là đối với dương khí ở trên thân người sống, bọn nó tránh còn không kịp. Diêm Vũ nói ra, vì lẽ đó, phương pháp tốt nhất đối phó với quỷ chính là dùng đồ vật có dương khí ở trên người các ngươi mà đụng bọn nó, đối với bọn nó tạo thành tổn thương. Trên người chúng ta có đồ vật mang dương khí. Mập mạp cùng Hắc Trắng liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thô bỉ. Lão đại, như vậy không tốt đâu. Đối phương là nữ quỷ cũng liền thôi, nếu là cái nam quỷ chẳng phải lúng túng hay sao? Diêm Vũ đầu đẩy Hắc Tuyến. Triệu Thiên Thiên nói, lão công, bọn họ đang nói cái gì vậy? Tôi nghe như thế nào không hiểu. Diêm Vũ liếc mắt nhìn hai người một cái. Các cậu còn muốn gia nhập hay không? Lão đại, cứ nói tiếp đi. Hai người vội vàng gật đầu. Ta nói, vật mang dương khí không phải cái thứ đồ vật buồn nôn mà các người đang nghĩ trong đầu. Nó tỉ như máu nơi đầu lưỡi, máu của ngón giữa, mặt khác, đầu gà trống của máu chó đen, roi dâu, đây đều là đồ vật rất hữu hiệu đối phó với lũ quỷ nhỏ phổ thông. Mập mạp nhấc tay đặt câu hỏi, lão đại, những thứ này đều quá nông cạn, có cái gì cao thâm hơn một chút không? Tỉ như ngự kiếm phi hành, nguyên thần xuất khiếu, biến đá thành vàng. Ngươi là coi nghiện tiểu thuyết huyền huyễn tiên hiệp ư? Diêm Vũ chậm rãi nói tiếp. Còn nhớ chuyện lần trước ta đã kể cho ngươi không? Cái lần phải lẻn vào trung tâm cai nghiện game, trực tiếp một đạo vạn kiếm quyết đem Dương Vĩnh Sinh đánh chết, còn nhớ không? Nói đến cũng là có lý. Mập mạp cùng Hách Kiến ngượng ngùng cười gật đầu. Tóm lại, nếu như các ngươi thực tình muốn học, ta sẽ từ từ nói cho các ngươi nghe, nhưng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền chính tạo hóa của các ngươi. Còn có, sau khi học được một thân bản lãnh, nhớ lấy khiêm tốn. Mập mạp, về sau bớt xem những bộ phim hành động hai người kia đi, phùng phí dương khí, máu đầu lưỡi của ngươi cùng máu ngón giữa liền sẽ không dùng được nữa. Mà người có dương khí càng yếu, tại trong mắt của quỷ hồn liền càng dễ thấy. Làm không tốt, lúc đó trong mắt đám quỷ hồn thì ngươi chính là một cái bóng đèn lớn phát sáng, mời gọi chúng đến sơi. Nghe Diêm Vũ nhắc đến chuyện này, mập mạp lập tức hạ thân mắt lạnh, sợ sệt nuốt nước miếng. Mấy người các ngươi thì tha thi thầm cái gì? Nói cái gì mà khó hiểu vậy? Lâm Huyền hoàn toàn thể hiện địa vị chủ nhà, chỉ xem trước là gắt gỏng. Bây giờ cứ tạm thấy đi, quay đầu lại, từ từ nói. Diêm Vũ nói, Tào đại sư bị âm thanh cửa gỗ kẹt kẹt đánh thức, lại là một tên nam nhân tướng mạo xấu xí, trên cổ còn mọc ra biếu thịt đi tới. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta thật không phải là phóng viên. Trong tích tắc, Tào đại sư bị dọa đến bừng tỉnh. Uống nước đi. Nam tử xấu xí cầm nửa gáo nước đặt trước mặt Tào đại sư. Tào đại sư sững sờ, vội vàng dò xét. Sau đó, một cổ uống sạch sẽ. Có chút mặn. Có để uống là không tệ rồi. Nam tử xấu xí đá Tào đại sư một cước. Lúc này một đạo thân ảnh còng xuống, đi vào bên trong kho củi, thấp giọng nói. Mấy ngày nay, trong thôn có người ngoài, vẫn là đem miệng ra hỏa này bịt chặt lại đi. Nam tử xấu xí không nói hai lời, từ dưới đất nhặt lên một nắm rơm, nhạo nặn thành cục, nhét vào bên trong miệng Tào đại sư. Bà điên hôm nay lại gây chuyện, ta còn nghe được nàng hướng cái bọn học sinh kia từ bên ngoài tới mà nói cứu mạng. Nam tử xấu xí thấp giọng nói ra. Lão nhân lưng còng, sắc mặt trầm xuống. Người nên đem mụ ta quản cho tốt vào. Nàng quá bẩn. Ban đầu là người muốn hai người bọn họ đã tiêu hết bao nhiêu tiền, ngay cả cái rắm cũng không có sinh ra, người còn không biết xấu hổ mà nói. Lão nhân lưng còn có chút tức giận. Hai nàng, một người thì nhảy sông, một người thì điên, không sinh ra cái gì, trách tôi sao? Nàng tự sống xí hử lại một tiếng. Tôi muốn đổi một người khác. Còn đổi? Lão nhân lưng còn tức giận đến mức đem cái quải trượng dậm mạnh xuống đất. Bây giờ thời đại khác biệt, nếu như bị phát giác, người e rằng muốn ngồi xổm trong nhà lao tới chết. Ta cũng bà điên, không sinh ra con nối dõi, đổi một cái, có thể ông còn có người kế thừa dòng tộc. Nếu không, nam tử sống xí uy hiếp mà nói. Mất dạy, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là lớn nhất. Nếu là vương gia chứng ta đến nơi này của ngươi, bị đoạn huyết mạch, để lão giả ta sau khi chết, đối mặt liệt tổ liệt tông như thế nào? Vậy chính ông lựa chọn đi. Lão nhân lưng còng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra. Thôi, ta đem quan tài để dành bán đi, cho người đi thôi bên cạnh, cưới cái quả phụ. Tôi không muốn quả phụ. Vậy người rốt cuộc muốn cái gì? Hôm nay trong thôn tới không ít nữ học sinh. Người bị điên à? Gia đình những học sinh kia đều là kẻ có tiền có thế ở Đông Thành, chúng ta không thể trêu vào. Nam tử xấu xí cười lạnh. Chẳng phải bà điên vẫn là sinh viên đích sao? Còn không phải bị cha mẹ của nàng tự tay bán cho chúng ta? Người, tóm lại chuyện này không thể. Lão nhân lưng còng thái độ cường ngạnh. Chuyện người đổi lấy một cô vợ trẻ, qua mấy ngày hãng nói lại. Nam tử sống xí yên lặng nhìn lão nhân lưng còng một cái lầu bầu mà đi ra ngoài. Lão nhân nhưng lại nhìn về phía Tào đại sư bị trói ở trong góc. Ô, Tào đại sư liền vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Lão nhân lưng còng đi đến trước mặt Tào đại sư, giơ lên quải trượng, nhắm chuẩn đầu của Tào đại sư. Tào đại sư trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng mà quải trượng lại chậm chạp, không có rơi xuống. Sau một hồi chần chừ, lão nhân lưng còng cuối cùng thở dài, rời khỏi kho củi. Bận rộn một chập cả sáng, các bạn học sinh cũng đã đem lều vải dựng tốt, các nữ sinh cũng mang theo nước suối sạch sẽ trở về. Mọi người tại dưới sự chỉ đạo của Lâm Huyền đã nhóm lửa chuẩn bị nấu nướng. Lúc xế chiều chính là lúc tiến hành các loại hoạt động ở trong thôn. Lâm Huyền chỉ là người giám sát, mà đám người như lớp trưởng Dương Tuyết Vi, lớp phó Kỷ Mộng Tiệp mới là người tổ chức. Các bạn học đang chơi đến cao hứng, bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người đứng chụp hình bọn họ. Đây là người đàn ông tuổi chừng 30 mấy, phía sau đầu còn buộc một bím tóc, lưng đeo ba lô núi, trên cổ mang theo hai cái máy ảnh, một loại máy ảnh DSLR mới nhất, một cái khác thì là một loại máy chụp phim cổ điển. Lớp phó Kỷ Mộng Tiệp thấy người lạ mặt này tiến lên chào hỏi. Xin chào, ông là... À, ta tên là Trương Kỳ, là một phóng viên ảnh du lịch, đúng lúc đi ngang qua thôn Phong Môn, lại đây để siêu tầm. Về dân ca, trên mặt Trương Kỳ lộ ra nụ cười chất phác. Nghe nói Trương Kỳ là thợ chụp ảnh, một đám nữ sinh vây quanh lại, léo nha léo nhéo, yêu cầu Trương Kỳ chụp cho mọi người một chút. Trương Kỳ cũng là vui vẻ đáp ứng. Lâm Huyền tới cùng các nữ sinh chơi trò chơi, diệu hầu bắt gà con, nhìn thấy các nữ sinh bỗng nhiên đều chạy đến bên cạnh Trương Kỳ, không khỏi giận tái mặt nói. Này, ta nói các ngươi, mấy cái tiểu cô nương này, đừng có tùy tiện của mấy ông chú lạ lẫm bắt chuyện có được hay không? Vạn nhất gặp phải người sống thì sao? Diệm Vũ yên lặng nói ra. Ông mới là người sống nhất ở đây đó. Ai da, tấm hình này chụp đến trông thật là đẹp. Trương Kỳ Đại Thúc, anh cũng cùng chúng tôi chụp một tấm có được hay không? Trương Kỳ Thúc Thúc, anh trước chụp cho chúng tôi đi. Mọi người không nên gấp gáp, từng người một. Tôi vừa vặn nhàn rỗi vô cùng, có thể chụp cho mọi người nhiều ảnh một chút cũng được. Nhìn thấy Trương Kỳ được đám nữ hài tử đoàn đoàn bao vây, Lâm Huyền vô cùng ghen tị nói. Bây giờ tiểu cô nương có phải hay không đều ưa thích tiểu thịt tươi? Chẳng lẽ thể loại dô côn đại thúc đã không còn được ai ưa thích? Diệp Vũ cười nói. Sư phụ, Trương Kỳ ít nhất còn có thể thành thạo nghề này, ngại tại sao còn muốn cùng người ta so? Như thế nào không so? Ta là Lâm Huyền, trên thông thiên địa, giới hiểu âm dương, biết bắt quỷ, biết phong thủy, biết vẽ bùa, thổ địa ra đến đây còn phải nể ta mấy phần. Nhưng người ta biết chụp ảnh, cái này là đủ. Nhìn thấy Lâm Huyền có bộ dáng phiền muộn, Diệp Vũ không khỏi vui vẻ. Đây đúng là điều hỏng cả, Lâm Huyền chỉ vào Triệu Thiên Thiến mà nói. Ngươi nhìn xem, cô bạn gái nhỏ cổ nặng của ngươi liền không có như vậy. Nói rõ, nặng so với những nữ sinh khác có chiều sâu hơn. Diệp Vũ nhìn về phía Triệu Thiên Thiến, chỉ thấy nàng cúi đầu nói ra. Tôi muốn đi qua, nhưng Trương Kỳ Đại Thúc lại chụp không được ra tôi. Nồng cạn. Lâm Huyền gãi gãi tóc của mình, nghĩ thầm, chính mình có phải hay không nên nhanh thức thời một chút, cũng buộc tóc, học một chút chụp ảnh như thế nào cho muội tử. Diệp Vũ sờ sờ đầu của Triệu Thiên Thiến, cười nói. Chỉ cần giải khai chấp niệm của cô, bộ dáng của cô liền có thể khôi phục được, cùng khi còn sống đồng dạng. Đến lúc đó, tôi nhất định chụp ảnh cho cô nhiều một chút. Hi hi, chụp ra tới cũng chỉ có lão công anh dám nhìn đi. Triệu Thiên Thiến bị chọc cười. Diệp Vũ nói, cũng không hẳn, cô vợ trẻ chính mình đương nhiên chỉ có chính mình mới có thể nhìn, người khác muốn nhìn ta cũng không nỡ đây. Lão công thật tốt, đáng yêu quá đi mà. Lâm Huyền nhìn cái đôi tình nhân Diệp Vũ cùng Triệu Thiên Thiến yêu yêu đương đương ở bên cạnh, không khỏi giơ ngón tay giữ lên, lộ ra biểu thị chán ghét. Yêu đương lắm thì chết nhanh, có biết hay không? Tôi đã chết rồi, Triệu Thiên Thiến cười nói. Lâm Huyền đầu đầy hắc tuyến. Trương Kỳ tự hồ hưởng thụ rất nhiều nữ hài tử hoan nghênh. Không tới nửa giờ thời gian, hắn đã cùng nữ đồng học xen lẫn ở trong một chỗ. Nữ hải nhận biết so với hắn, nhận biết Lâm Huyền còn nhiều hơn. Đây mới thực sự là tính cách của phụ nữ. Hết thảy nữ sinh bên trong, lớp phó Kỷ Mộng Tiệp cùng Trương Kỳ nói nhiều nhất, tự hồ Trương Kỳ chính là loại hình đại thúc mà nàng ưa thích. Gặp sắc trời đã tối, Kỷ Mộng Tiệp liền hỏi Trương Kỳ ban đêm muốn ở đâu qua đêm. Ta ư, ta tự mình mang theo lều vải, đi đến chỗ nào liền ngủ chỗ đó, Trương Kỳ cười nói. Bên ngoài gió lớn, nếu không Trương Kỳ thúc thúc cùng chúng tôi ở cùng một chỗ đi, dù sao trong nhà còn có đất trống. Các nữ sinh còn muốn để Trương Kỳ mấy ngày ở đây chụp cho mọi người nhiều ảnh. Cái này không tiện lắm đâu, Trương Kỳ lúng túng nói ra. Lâm Huyền ở một bên gật đầu nói. Đúng đúng, chúng ta không thể để cho người không rõ lai lịch tùy ý gia nhập chúng ta. Kỷ Mộng Tiệp đối với Lâm Huyền nháy mắt mấy cái. Lâm lão sư, chúng ta lúc trước ở trường học đều chưa có từng gặp qua ngài, ngài mới là không rõ lai lịch. Trương Kỳ tốt xấu cũng là một người chụp ảnh cho tạp chí quốc gia. Lâm Huyền một hồi thương tâm, tại trước khi Trương Kỳ đến, Kỷ Mộng Tiệp còn mở miệng một tiếng Lâm thúc thúc gọi mình. Trương Kỳ dưới sự nhiệt tình hoan nghênh của nữ sinh ở trong sân dựng xuống lều vải. Diệp Vũ cùng bọn mập mạp ngồi tại bên ngoài lều nghỉ ngơi. Dương Tuyết Phi bưng một bát canh nóng đi tới trước mặt Diêm Vũ. Cho tôi. Diêm Vũ nghi ngờ nói. Dương Tuyết Phi gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra. Lần trước tại Tô Viên còn chưa có cảm tạ cậu. Khụ khụ, cái kia tôi cùng Đại Ngư Nhi đi ra ngoài trước dạo chơi. Mập mạp hiểu ý mà lôi kéo Hắc Tráng rời đi, lúc gần đi còn đối với Diêm Vũ nháy mắt mấy cái. Cánh đồng hoa dưới ánh trăng chính là cơ hội tốt bắt đầu nảy sinh tình cảm. Thế nhưng bên cạnh Diêm Vũ còn là có Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến đối với Diêm Vũ làm cái mặt quỷ cũng không có nói lời gì, tiến vào trong túi đồ chơi. Diêm Vũ đưa tay tiếp nhận canh nóng, cười nói. Lần trước chỉ là thuận tay hỗ trợ mà thôi, về sau cậu thành đại minh tinh cũng đừng quên người bạn học cũ này, nhớ kỹ cho tôi mấy tấm ảnh của cô, còn có khi bán được không ít tiền đâu. Cậu cũng đừng có trêu chọc tôi, Dương Tuyết Phi đỏ mặt nói ra. Tất cả mọi người đang tìm Trương Kỳ Đại Thúc chụp ảnh, cậu tại sao không có đi? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi. Dương Tuyết Phi cau mày một cái. Tôi không ưa thích Trương Kỳ. Tại sao? Chẳng lẽ cậu ưa thích dạng tiểu thịt tươi như tôi? Diệp Vũ mặt dày mày dạn mà nói. Đúng vậy. Hả? Nhìn thấy Diệp Vũ lộ ra bộ dáng quẫn bách, Dương Tuyết Phi trên miệng cười trộm. Kỳ thực chỉ là giác quan thứ 6 của nữ nhân, tôi chỉ là đơn thuần mà không thích Trương Kỳ. Giống như hắn tiếp cận chúng ta là có cái mục đích đặc thù gì đó. Diệp Vũ nghe vậy không khỏi nhìn về phía Trương Kỳ. Trương Kỳ đang ngồi ở đống lửa bên cạnh, nghiêm túc lau sạch máy ảnh kỹ thuật số của chính mình. Kỳ Mộng Tiệp đi đến bên cạnh Trương Kỳ, tò mò cầm lấy cuộn phim ảnh Trương Kỳ để ở một bên. Trương Kỳ Thúc, hiện tại đã là niên đại nào rồi? Như thế nào anh còn mang theo cái dạng máy ảnh cuộn phim kiểu cũ này? Không thích nặng sao? Trương Kỳ thấy Kỳ Mộng Tiệp đụng vào máy ảnh của chính mình, cau mày đoạt lấy, cẩn thận lo một chút. Cái này là lễ vật tỉ tỉ đưa cho ta. Ôi, xin lỗi, ta thật vô duyên. Kỳ Mộng Tiệp biết được vì sao Trương Kỳ khẩn trương như vậy. Không có gì. Cái kia tỉ tỉ của anh rất nhiều năm trước liền chết. Đây là món quà cuối cùng nàng mua cho ta. Bởi vì nó ta mới thích chụp ảnh, ta đặc biệt trân quý nó. Chỉ tiếc ta vẫn không có thể chụp ảnh cho tỉ tỉ một tấm hình. Trương Kỳ lấy ra ví của mình, trong ví có một tấm đèn, tấm ảnh đen trắng. Trong tấm ảnh, nữ sinh cười đến vô cùng sáng lạ. Lúc này bên ngoài nhà bỗng nhiên tới không ít thôn dân, cầm đầu chính là nam tử xấu xí mà bọn Diêm Vũ sáng sớm gặp tại đầu thôn. Các người đây là? Lâm Huyền kịp thời đứng ra cùng nam tử xấu xí giao tiếp. Nam tử xấu xí lộ ra nụ cười khó coi. Ta là nhi tử thôn trưởng Vương Dũng. Cha ta nói thôn Phong Môn của chúng ta khó có được khách đến, vì lẽ đó bảo ta mang chút đồ tiệc ăn tối. Tiệc tối? Lâm Huyền lông mày nhíu lại. Có rượu không? Bao no, tuyệt vời. Lâm Huyền vừa nghe nói có rượu trực tiếp đáp ứng đầu tiên. Các bạn học trai đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Không nghĩ tới cái Lâm lão sư dẫn đội lại nể tình như vậy, muốn mang mọi người cùng nhau uống rượu. Bữa tiệc tối có thể nói là nhất hô bách ứng. Vương Dũng để các thôn dân tại ngoài nhà phát lên đống lửa, còn ôm tới rượu ngon không ít trong thôn chính mình làm ra. Các nam sinh nhao nhao phát ra tiếng quỷ khóc sói trô. Đám người vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Đại minh tinh tương lai Dương Tuyết Phi cũng bị mọi người lửa lên đài hát tặng một bài hát. Không thể không nói, Dương Tuyết Phi thực sự là trời sinh tài năng làm minh tinh. Cho dù tại bên cạnh đống lửa nho nhỏ, vẫn có thể hát biểu diễn sướng hội. Tất cả mọi người đắm chìm tại trong tiếng ca, Dương Tuyết Phi. Ở trong mắt của nhi tử thôn trưởng Vương Dũng, lại là ánh mắt dâm tà, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Tuyết Phi, không chịu buông tha cho dù chỉ một chi tiết. Lâm Huyền ôm bình rượu trực tiếp tìm tới Trương Kỳ. Đến, Trương Kỳ huynh đệ, ta nhìn ngươi rất có nhãn duyên, chúng ta hôm nay không say không về. Lâm lão sư, ông ban ngày còn không phải nói Trương Kỳ thúc không rõ lai lịch hay sao? Kỷ Mộc tiệp hỏi. Người lớn nói chuyện, tiểu cô nương đi sang một bên. Lâm Huyền đem rượu bình hướng trước mặt Trương Kỳ vừa để xuống. Là nam nhân phải uống. Trương Kỳ cười cười. Nếu Lâm lão sư có hứng thú như vậy, Trương Kỳ cũng không thể hỏng bầu không khí. Lâm Huyền cười hắc hắc, trong lòng nghĩ đến. Ai da, cùng lão tử so với tiểu lượng, người đây là bên trong nhà xí thấp đen lòng, tìm phân. Hai tiếng sau, uống không được, ta thực uống không được. Oe, Diệp Vũ bất đắc dĩ, nhìn Lâm Huyền ôm bình rượu, nôn không ngừng. Người nhà không phải ngàn chén không say sao? Trương Kỷ lúng túng nói. Lâm lão sư, ngài không sao chứ? Ta có cái rắm. Diệp Vũ bất đắc dĩ lôi kéo Lâm Huyền nói. Sư phụ, ngài uống say, để tôi đưa ngài về chỗ nghỉ ngơi. Ta không có say. À, 1, 2, 3, 4. Diệp Vũ, cái nào, một cái nào ngươi? Lâm Huyền đếm ngón tay. Diệp Vũ, có lẽ ta cùng cái bình rượu này dính chặt. Cái bình rượu dính chặt ta. Lâm Huyền ôm bình rượu không buông tay. Học trò nhìn thấy gương mặt xấu xí của ta. Oa oa. Ngài còn đi hay không? Diệp Vũ một bàn tay vỗ trên ót của Lâm Huyền. Lâm Huyền một tiếng kéo kẹt, liền không có động tĩnh. Thực ngại quá, đem Lâm lão sư rót thành cái dạng này. Trương Kỷ lúng túng nói. Diệp Vũ khoát khoát tay. Lão già hỏa này bộ dáng này, ngày mai liền tỉnh, không có việc gì đâu. Thấy Diệp Vũ kéo Lâm Huyền trở về lều, ánh mắt của Trương Kỷ bỗng nhiên biến sắc bén. Không nghĩ tới lần này trở về gặp được nhiều phiền toái như vậy. Bất quá vừa bạn có mấy người cũng có thể lợi dụng một chút. Các bạn học một mực mà nói đến rạng sáng, riêng phần mình say khướt mà trở lại trong lều vải. Đêm mập mạp bỗng nhiên bị một cỗ mắc tiểu nghệ tỉnh, hắn đạp bước chân phủ phiếm rời đi lều vải, hướng mặt phía bắc căn nhà xí đơn sơ. Trên núi ban đêm chính là lạnh, mập mạp khẽ rùng mình, mơ mơ màng màng đẩy ra cánh cửa nhà xí, mở cống xả nước, trên thân run rẩy không ngừng. Thực dễ chịu. Đúng vào lúc này, mập mạp bỗng nhiên thoáng nhìn bên ngoài nhà xí trong bụi cây, giống như có một bóng người ngồi xổm. Tục ngữ nói, uống rượu giống như tráng lá gan, nếu là đặt ở bình thường, hắn chắc chắn chạy về trong lều hải, lều vải Hồ Diêm Vũ. Nhưng lúc này hắn không biết như thế nào, vậy mà ma xôi quỷ khiến, nâng nâng quần, lặng lẽ đi qua, muốn tìm tòi thực hư. Đi vào xem xét, lại thấy có người ngồi xổm ở nơi đó, nhìn ăn mặc tựa như là lớp phó Kỷ Mộng Tiệp. Kỷ Mộng Tiệp không phải là tại... Mập mạp hèn mọn nở nụ cười. Cái nhà xí nông thôn, rất nhiều đồng học đều dùng không quen, tình nguyện đợi đến ban đêm lặng lẽ tại bên ngoài giải quyết. Hắc hắc, mập mạp dứt khoát trốn ở phía sau cây, thưởng thức lên bóng lưng của Kỷ Mộng Tiệp. Thưởng thức một hồi, mập mạp bỗng nhiên vỗ đầu một cái tự nhủ. Mập mạp, người chừng nào lại biến thành các loại người này? Có sự tình tốt như vậy, phải gọi các huynh đệ bên trên cùng một chỗ thưởng thức, sao có thể chính mình nuốt riêng? Hai, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Sánh chút nữa, liền ngộ nhập lạc lối. Mập mạp xoay người, đang muốn trở về trong nhà, đi gọi hắc trắng cùng Diêm Vũ. Đột nhiên, dẫm lên cành cây khô trên mặt đất. Răng rắc, thanh âm nhánh cây đứt gãy trong núi vô cùng rõ ràng. Mập mạp vội vàng quay đầu nhìn, nhìn thấy Kỷ Mộng Tiệp chậm rãi xoay người lại. Một đôi mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm mập mạp. Ách, lớp phó, ta cũng là đi tiểu, không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô Kỷ Mộng Tiệp đột nhiên hướng mập mạp xông lại, trực tiếp đưa hắn ngã nhào xuống đất, đem mặt góp hướng Mập Mạp. Mập Mạp hoảng lên. Nơi này quá tối, tôi không nhìn thấy gì cả. Lớp trưởng, cô nhiệt tình như vậy, tôi có chút không quen. Nhưng Mạc Kỳ Mộng Tiệp căn bản không để ý tới Mập Mạp nói chuyện, điên cuồng muốn xích lại gần thân thể Mập Mạp. Mập Mạp trực tiếp xoay người, đem Kỳ Mộng Tiệp đặt ở dưới thân. Nếu là lớp phó chủ động như vậy, Mập Mạp ta không khách khí, mười mấy năm qua luyện thành kỹ thuật cam đoan để cho cô. Còn mẹ nó, tại lúc xoay người, Mập Mạp cuối cùng mượn được một tia ánh trăng, thấy rõ mặt của Kỳ Mộng Tiệp. Lúc này Kỳ Mộng Tiệp sắc mặt thảm bại, mắt hiện lên lam quang, máu me đầy mặt, miệng bên trong mọc ra răng nanh khủng bố. Nhìn lại, chỗ vừa rồi Kỳ Mộng Tiệp ngồi xổm lại là nội tạng đầy đất. Cậu vừa rồi ngồi xổm chỗ ấy là... Lạ, đang ăn nội tạng. Mập Mạp dọa đến mất hồn mất vía. Hi hi hi. Kỷ Mộng Tiệp tự hồ đã nghe không hiểu lời nói của Mập Mạp, lần nữa xoay người, đem Mập Mạp đặt ở dưới thân, cắn một cái, hướng cổ của hắn. Cứu mạng! Mập Mạp hét thảm lên, một thân thịt mỡ điên cuồng giãy giụa, nhưng Kỷ Mộng Tiệp khí lực lớn đến dọa người, Mập Mạp không thể tránh thoát. Đúng rồi, lão đại nói qua, dùng máu đầu lưỡi. Mập Mạp đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng hung hăng, cắn đầu lưỡi mình một ngụm. Cái này là hắn đau đến nhe răng trợn mắt, giống như đem nửa cái đầu lưỡi đều muốn rớt xuống. Cảm nhận được miệng bên trong một cỗ mùi máu tươi, Mập Mạp không chút do dự, hé miệng, phun một ngụm máu đầu lưỡi tại trên mặt của Kỷ Mộng Tiệp. À! Kỷ Mộng Tiệp hét thảm một tiếng, theo Mập Mạp trên thân lăn xuống, sau đó trực tiếp tiến vào trong rừng cây, nhanh như chớp lại biến mất không thấy gì nữa. Mập Mạp nằm trên mặt đất một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hắn lộn nhào mà chạy về viện tử, hô lớn: quỷ, Kỷ Mộng Tiệp bị quỷ nhập vào người. Mập Mạp la lên, lập tức đem các bạn học bừng tỉnh. Diêm Vũ cũng hắc tráng cũng theo trong lều vải trôi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ hỏi. Mập Mạp sắc mặt tái nhợt. Kỷ Mộng Tiệp bị quỷ nhập vào người. Ta vừa rồi thấy được nàng tại trong rừng cây ăn nội tạng. Bị ta phát giác về sau, nàng còn muốn cắn chết ta. Diệp Vũ nghe, vội vàng mở lều vải của Kỷ Mộng Tiệp. Bên trong quả nhiên không có một ai. Mập Mạp, có phải thật không? Người đừng có hù dọa chúng ta. Có người bạn đồng học không tin mà nói, Mập Mạp cơ hồ muốn khóc. Chính xác 100%, nếu không phải là ta phun một ngụm máu đầu lưỡi tại trên mặt của nàng, chỉ sợ ta cũng không về được. Diệp Vũ nhìn một chút, Mập Mạp miệng đầy máu, lại biết hắn không có nói sai. Kỷ Mộng Tiệp đang bình thường, làm sao lại biến thành cái dạng này? Chúng ta có phải hay không nên gọi Lâm lão sư tới xử lý? Hạc Trắng hỏi. Vài tên học sinh vội vàng đi tìm Lâm Huyền, nhưng con hàng này uống say còn không biết gì, một chốc căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Thiến Thiến, Diệp Vũ đem Triệu Thiến Thiến từ trong ba lô gọi ra, nhỏ giọng hỏi. Giống như có đồng học bị quỷ nhập vào người, cô có hay không phát giác được cái gì? Triệu Thiến Thiến lắc đầu nói. Nếu có quỷ tới gần, tôi khẳng định có thể phát giác, nhưng tôi vừa rồi không cảm nhận được cái gì cả. Diệp Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ Kỷ Mộng Tiệp nửa đêm rời khỏi viện tử, tiếp đó mới bị quỷ nhập vào người? Nhưng nàng đang yên đang lành, vì sao một mình rời khỏi viện tử đây? Là Trương Kỳ. Diệp Vũ biến sắc. Mập Mạp, Đại Ngư Nhi, đi xem một chút Trương Kỳ còn ở đó hay không. Kỷ Mộng Tiệp thuộc về tương đối có ngạo khí, đối với lớp học nam đồng học cơ hồ không có thấy vừa mắt, vì lẽ đó không có khả năng bị những người khác hẹn ra ngoài. Chỉ có Trương Kỳ mới có khả năng này. Mọi người vội vàng cuốn tới bên ngoài lều của Trương Kỳ, đang muốn xông vào, đã thấy Trương Kỳ che lấy đầu, theo trong lều vải đi ra, nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người như thế nào? Đều vây quanh ở bên ngoài lều của ta. Trương Kỳ không có chạy, chẳng lẽ là mình hoài nghi sai? Diệp Vũ đang muốn tra hỏi, bỗng nhiên có nữ sinh kêu to. Phi Phi không thấy. Dương Tuyết Phi cũng không thấy. Dình Vũ vội vàng đẩy ra đám người, đi tới trong lều vải Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi, hết thảy vật phẩm tư nhân đều ở tại đây, chỉ có người không thấy. Có nữ sinh kiểm tra một phen nói. Quần áo Phi Phi đều ở đây, nàng là mặc đồ ngủ mà mất tích. Làm sao lại mất tích? Cùng Kỷ Mộng Tiệp chủ động rời đi nơi khác. Bây giờ trên núi trời lạnh, Dương Tuyết Phi không có lý do mặc đồ ngủ rời đi. Nhất định là có người cưỡng ép đem nàng mang đi. Diêm Vũ thầm mắng, chính mình không cẩn thận, thế mà lại để cho hai người sờ tại dưới mí mắt của chính mình mất tích. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay admin chỉ đọc tới đây thôi, bởi vì admin tối nay có chuyện rồi, có việc phải đi rồi. Thế nên là hôm nay nghỉ nhá. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hôm nay không có ngôn môn quỷ thuật nhá cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.